La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 70, Quintus. Trước kia tại trên hội nghị quân sự đối mặt Crixus khiêu khích, Maximus đều nhịn, tự có Hamilcar cùng Spartacus giúp hắn ứng phó. Mà bây giờ theo quân nhu doanh lớn mạnh, dũng khí của hắn cũng lớn, cảm thấy không thể lại đảm nhiệm từ Crixus dạng này nhắm vào mình. Nếu không về sau chỉ có thể bị mới gia nhập những thủ lĩnh khác xem nhẹ. Còn thế nào tại toàn bộ quân khởi nghĩa thượng tầng nắm giữ sức ảnh hưởng? Người Crixus sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới luôn luôn ẩn nhẫn Maximus lại đột nhiên chế giễu lại. Đi à, hai người các ngươi đều là làm thủ lĩnh người. Còn như cái đứa bé như thế ầm ĩ. Giống kiểu gì? Spartacus lập tức một trận răn dậy. Dùng ầm ĩ danh nghĩa đem hai người mâu thuẫn che giấu đi. Chuyện cũng liền không giải quyết được gì. Hội nghị kết thúc về sau, Hamilcar chủ động tìm tới Maximus. Phê bình nói, người vừa rồi quá vọng động rồi. Không nên cùng Crixus xảy ra tranh cãi. Lão sư người vừa rồi đã thấy. Crixus khinh người quá đáng. Ta nếu là lại không phản kích, hắn về sau chỉ có thể càng thêm càn rỡ. Vậy ta còn thế nào có mặt xem như quân nhu doanh thủ lĩnh tới tham gia hội nghị quân sự? Maximus vẫn tức giận nói. Hamilcar ngữ trọng tâm trường nói rằng, hắn là không đúng, nhưng ngươi cũng không nên dùng giảm bớt đồ ăn cung ứng loại hình lời nói đến uy hiếp hắn. Ngươi là quân nhu doanh thủ lĩnh. Quân nhu doanh là vì toàn quân cung cấp thức ăn bảo hộ. Nếu là người khác cùng ngươi ý kiến không hợp, ngươi liền có thể dùng loại phương pháp này đến uy hiếp hắn. Như vậy những thủ lĩnh khác còn yên tâm để ngươi trưởng quản quân nhu doanh sao? Maximus sững sờ, chợt thành khẩn nói rằng, lão sư người nói đúng, ta vừa rồi nhất thời kích động, không có càng nhiều cân nhắc, xác thực ta không nên nói như vậy. Hamilcar gặp hắn nhận sai, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, về sau chú ý là được rồi, liên quan tới có đồng ý hay không người Nuceria thỉnh cầu. Tiến đánh thành Pompey một chuyện, người ta đều là chú ý tới vật tư khuyết thiếu vấn đề. Nhưng là Spartacus cần cân nhắc toàn bộ đội ngũ tình huống. Ách, cho nên, lão sư, ta rõ ràng, mỗi vị thủ lĩnh đều sẽ có lo nghĩ của mình. Đây chính là vì cái gì chúng ta sẽ có quân sự trưởng quan hội nghị nguyên nhân. Ta lại làm sao lại trách Spartacus? Maximus xem thường nói, cãi lộn vốn là quân sự trưởng quan hội nghị trạng thái bình thường. Nhưng Hamilcar sở dĩ còn đặc biệt trấn an một chút Maximus. Đó là bởi vì quân nhu doanh tại vị này tuổi trẻ giác đấu sĩ dưới sự lãnh đạo đối quân khởi nghĩa. Càng ngày càng trọng yếu. Dù là các binh sĩ càng ngày càng nhiều. Đội ngũ càng lúc càng lớn. Quân nhu doanh từ đầu đến cuối có thể cung cấp đầy đủ mà ngon miệng đồ ăn. Các binh sĩ huấn luyện lúc hết sức chăm chú. Lúc chiến đấu cũng không quá e ngại. Đó là bởi vì đội chữa bệnh có thể chiếu cố tốt thương binh. Thậm chí có chút binh sĩ còn khát vọng thụ thương. Để có thể tại trong đội chữa bệnh đợi, quân nhu doanh thành lập một cái đội kiến trúc, xây dựng mấy cái đại đội doanh địa ở giữa con đường. Thậm chí tại nhàn rỗi thời điểm còn giúp lấy đại đội khác tu sửa một chút doanh địa. Quân nhu doanh còn thành lập một cái đội đan bện, căn cứ Maximus đề nghị. Còn muốn thử nghiệm là toàn quân cung cấp nhuộm thành cùng một nhan sắc sợi đay đai lưng áo ngoài. Làm quân khởi nghĩa càng lộ vẻ chính quy. Quân nhu doanh còn đem những đứa bé kia tổ chức. Ban ngày huấn luyện cùng làm việc. Ban đêm cùng một chỗ học tập. Maximus từng giải thích nói đây là quân khởi nghĩa tương lai làm chuẩn bị. Từng cái đại đội nhân số đều tại ngày càng tăng nhiều. Có thể chỉ có quân nhu doanh chẳng những từ đầu đến cuối ngay ngắn trật tự. Hơn nữa bày biện ra vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Cái này đầy đủ hiện ra Maximus năng lực lãnh đạo. Để Spartacus cùng Hamilcar đối với nó càng coi trọng hơn. Cho nên Hamilcar mới có thể đặc biệt đến đây nói rõ. Sợ đối Spartacus có cái gì tâm tình bất mãn. Nghe Maximus kiểu nói này. Hamilcar cũng cảm thấy mình có phải hay không có chút nhỏ nói thành to. Sau đó liền nghe Maximus còn nói thêm. Lão sư, những cái kia người Nuseria ở đâu? Tại đại đội một doanh địa. Ta có thể gặp gỡ bọn họ sao? Người mong muốn đi tiến đánh Pompeii. Haminka giật mình nhìn xem hắn. Toàn quân không sử dụng. Chỉ dựa vào chúng ta quân nhu doanh điểm này, người làm sao có thể cầm xuống được Pompeii? Maximus lắc đầu nói rằng, ta muốn gặp bọn hắn, là bởi vì bọn hắn đã từng là cái kia Rome quan độc tài Sala bộ hạ. Muốn hướng bọn hắn hiểu rõ thành Rome cùng Italia phương Nam một chút tình huống. À, là như thế này, bất quá chúng ta không có bằng lòng thỉnh cầu của bọn hắn. Chỉ sợ bọn họ sẽ không bằng lòng cùng ngươi nhiều lời. Ta nhìn không bằng ta mang người Nuseria đi quân nhu doanh doanh địa, cung cấp một chút đồ ăn. Có lẽ bọn hắn bằng lòng cùng ta trò chuyện chút. Vậy được a, Gineas, Quintus, một vị xuất thân Latium công dân La Mã, bình dân xuất thân, 20 tuổi kết hôn, một năm sau bị chiêu mộ nhập ngũ, trải qua nhiều năm chinh chiến, tích công thăng nhiệm quân đoàn La Mã thủ tịch bách phu trưởng, còn từng chiếm được Sala tiếp kiến cùng ngợi khen. Cũng bởi vì này hắn được an bài định cư Campania thực dân thành Nuceria lúc phân đến 40 mẫu quốc hữu thổ địa, nhưng mà hoàn toàn không có kinh doanh đất ruộng kinh nghiệm. Hắn nghe một chút người hữu tâm đề nghị, dùng nhiều năm góp nhặt tiền mua không ít nô lệ, nông cụ cùng hạt giống, chuẩn bị làm một vố lớn. Kết quả đang gặp nạn hạn hán, thu hoạch giảm mạnh, bởi vậy lỗ vốn. Hắn không cam tâm, mong muốn lại kiếm về đến. Thế là lại tại người hữu tâm đề cử dưới vay nợ. Năm thứ hai thu hoạch cũng không tệ lắm, nhưng là hắn lúa mì lại bán không được, bởi vì trên thị trường lúa mì giá cả vô cùng thấp. Lấy như thế giá cả bán ra, hắn chẳng những không kiếm tiền, còn bồi thường tiền. Quintus có thể lên làm thủ tịch bách phu trưởng, ngoại trừ hắn rất có mưu lược bên ngoài, cũng bởi vì trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có một cỗ không chịu thua bướng bỉnh sức lực. Đã lúa mì không kiếm tiền, vậy thì đổi loại kiếm tiền nho, khả năng trả hết nợ nần. Thế là năm thứ ba hắn tiếp tục vay tiền bắt đầu trồng nho. Nhưng mà trồng nho kỹ thuật yêu cầu rất cao, hắn không có kinh nghiệm phương diện này, càng không có giỏi về trồng nho nô lệ. Cái này nô lệ tại trên thị trường giá cả tương đối cao, hơn nữa cực kỳ quý hiếm, cho nên càng về sau lại bồi thường. Mấy năm xuống tới hắn thiếu đặt mông nợ, còn tốt chủ nợ chưa hề thúc ép. Thẳng đến hắn biết được Sala qua đời tin tức, đi Rome đi tham gia tang lễ. Đúng lúc này, đến từ Pompeii chủ nợ lại mang theo một số đông người tới cửa đòi nợ. Tại Quintus con trai không bỏ ra nổi tiền đến trả nợ dưới tình huống muốn mạnh mẽ lấy đi khế đất, gán nợ, dẫn đến song phương xảy ra xung đột. Cuối cùng Quintus con trai độc nhất trọng thương ngã xuống đất, nửa năm sau bỏ mình. Con dâu cũng yêu thương quá độ theo sát mà đi. Chỉ có cửa nát nhà tan Quintus mang theo duy nhất cháu gian nan sống qua ngày. Nhiều năm qua oan khuất không cách nào đạt được mở rộng, chịu cừu hận dày vò, khiến cho còn chưa tuổi trên 50 Quintus râu tóc trắng bệch, dáng người khô gầy, da mặt nhăn nhúm ngang dọc, chỉ có đôi mắt kia sắc bén làm người ta sợ hãi, giống như hỏa diễm thiêu đốt. Đi theo Quintus mà đến còn có hai tên người Nuceria, bọn hắn đều có cùng loại tao ngộ. Ba người tiến vào Maximus quân trướng, đều ngồi xuống về sau. Maximus liền đi thẳng vào vấn đề nói rằng, ba vị, chúng ta đã thảo luận qua thỉnh cầu của các ngươi, cuối cùng cho rằng vào lúc này tiến đánh thành Pompeii là không thể được. Trong đó một tên Nuceria nam tử lập tức biểu đạt bất mãn. Các ngươi nắm giữ hơn 10.000 binh lực, liền một cái nho nhỏ thành Pompeii cũng không dám đánh. Các ngươi còn đối ngoại tuyên bố cái gì phản kháng Rome, thu được tự do cái dám, còn không bằng thật sớm tự trói hai tay, đi Rome đầu hàng, nói không chừng có thể miễn trừ đóng đinh thập tự giá cực hình, có thể càng nhanh chết đi. Một cái khác người đàn ông tuổi trung niên ngay sau đó cầu khẩn nói, xin các ngươi không cần nhanh như vậy liền làm ra quyết định, lại thương thảo kỹ càng một chút. Chúng ta vô cùng hiểu rõ thành Pompeii tình huống, chúng ta bằng lòng toàn lực hiệp trợ các ngươi. Thành Pompeii tuy nhỏ, nhưng nó buôn bán trên biển phồn vinh, vật tư phong phú, chỉ cần có thể đánh hạ nó, các ngươi sẽ thu hoạch được đại lượng vật tư, có thể thật lớn cải thiện các ngươi hiện hữu trang bị. Mời lại suy tính kỹ càng một chút, Maximus chậm rãi nói, thành Pompeii tuy nhỏ, nhưng là thành cao tường dày, đồng thời có phòng bị, chúng ta người tuy nhiều, xác thực vừa thành quân không bao lâu, không có công thành kinh nghiệm, cũng khuyết thiếu khí giới công thành, tiến đánh dạng này một tòa thành trì tất nhiên phải bỏ ra đại lượng thương vong, còn chưa nhất định có thể thành công. Trong thành Pompeii có lẽ có đại lượng vật tư, nhưng Italia tòa nào thành trấn không phải như vậy. Chúng ta lại cần gì phải tại trên thành Pompeii đụng đầu rơi máu chảy. Ngoặc kép, hết chương.